Tổng Giám đốc em muốn lấy anh. Chương 6, 3, góc chuyện audio.com. Chỉ do dự mấy giây, Lăng Tư Miểu bắt đầu có hành động, vì tay bị kéo lên, cô chỉ có thể lại gần, mặt dán lên nơi cứng rắn cao vút, dùng răng cắn mép quần lót dưới bụng Thẩm Thác Vũ. Chóp mũi cô tràn đầy mùi vị của anh, trước mắt là cơ bụng bình thản của anh. Anh có thói quen tập thể dục, bụng bình thản bền chắc, nhìn rất tốt, quần lót chất liệu rất tốt, 10 phần đàn hồi. Cô dùng hết sức cắn chặt, sau đó kéo ra một bên lại kéo xuống chút nữa rồi. Vật nóng bỏng gắng gượng theo trói buộc cởi ra, bằng một cái nhảy đánh ra ngoài, nhẹ nhàng đánh ở trên mặt của cô, coi như kịp thời tránh né, vẫn mang theo chút cảm giác ướt át mềm mại ở lối vào. Còn chạm qua đôi môi của Lăng Tư Miểu, trên môi dính dính, Lăng Tư Miểu khó khăn đợi đến khi làm cột trụ giải phóng ra ngoài, mới thả lỏng bởi vì cô cắn chặt mà quần lót bị nước miếng thấm ướt. Sau đó cô liếm liếm môi, chách chắc lưỡi hít hà, ngu ngơ ngẩng đầu lên, mằn mạn, hốc mắt Thẩm Thác Vũ đỏ lên, bởi vì cổ họng khô khốc mà trở nên khàn khàn, liếm liếm nó, giống như ngậm kẹo que vậy. Lăng Tư Miểu khéo léo cúi đầu, mang theo tò mò nghiên cứu, đỉnh vật nóng bỏng của Thẩm Thác Vũ đã chảy ra dịch. Hơn nữa dường như cảm thấy rét lạnh khẽ run, nó vẫn to lớn giống như trong trí nhớ của cô, hơn nữa cảm giác rất sạch sẽ, trừ mùi nồng đậm bên ngoài, còn mang theo mùi vị sau khi tắm rửa. Buổi sáng nhất định anh lại tắm rửa, Lăng Tư Miểu nghĩ. Nó lạnh không, nhưng mà không khí bốn phía, giống như đều bị nó làm cho nóng lên một chút, nhẹ nhàng lè lưỡi liếm liếm, ấm áp, hơi mặn, cô khẽ liếm xung quanh vật trụ to dài, không có cách nào dùng tay cố định, không thể làm gì khác hơn là dùng môi đi chống đỡ lỗ nhỏ ở lối vào. Sau đó thuận thế há mồm khiến nó trượt vào, quá lớn, Lăng Tư Miểu nhưng một khi nuốt vào đầu màu hồng này thôi. Hàm răng cẩn thận từng ly từng tí dùng sức, khẽ cắn màu thịt kia, sau đó không nghĩ muốn động đầu lưỡi, lại phát hiện không có không gian, ngược lại bởi vì khoang miệng bị căng ra được mở rộng mà tràn ra một lượng dịch lớn. Dùng đầu lưỡi của em liếm liếm, lấy tay vịn nó, anh cũng phát hiện ra cô không có cách nào, khoái cảm mãnh liệt cũng làm cho anh không cách nào giam cầm tay của cô nữa. Anh buông tay cô ra hưng phấn chỉ thị, hai tay đỡ đầu của cô, bắt đầu nhẹ nhàng điền, gian, lơ quy đần trước sau lắc nhẹ, có tay trợ giúp, cũng nghe thấy ngôn ngữ hưng phấn của anh, cảm giác anh rất thích. Lăng Tư Miểu bắt đầu cố gắng hoạt động đầu lưỡi của cô. Mỗi khi đầu lưỡi của cô lướt qua lỗ nhỏ phía trên, hoặc dùng sức cọ sát bên cạnh thì luôn có thể nghe thấy Thẩm Thác Vũ phát ra tiếng than thở. Khẽ rên rỉ, cô biết, anh thích cô làm như vậy. Ở trong đầu hồi tưởng lại các hình dáng trong tiểu thuyết ngôn tình cô đã đọc trước kia. Còn bởi vì tò mò mà xem phim A, cô cũng cố gắng phun ra nuốt vào cổ trụ nhiều hơn. Cổ họng rất khó chịu chống đỡ, cũng bởi vì xâm nhập quá mức mà sinh ra cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng mà thấy thân thể anh càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Còn bởi vì động tác của cô mà sinh ra tiếng rên rỉ lớn nhỏ khác nhau. Cô biết cô đã mang đến cho anh rất nhiều vui sướng. Cho nên cô càng ngày càng bạo gan, càng ngày càng muốn nếm thử, từ trên xuống dưới vừa liếm láp vừa hút, thậm chí còn ngậm liếm chăm sóc viên cầu mềm mại phía dưới. Bảo bối, ngậm vào đi, giọng của anh mang theo chút thống khổ đè nén. Yếu ớt thỉnh cầu, Lăng Tư Miểu khạc ra hai quả hình cầu ngậm trong miệng. Hít thật sâu ngậm cột trụ bị liếm láp trơn ướt vào trong miệng. Thẩm Thác Vũ đã đợi không kịp động tác của cô rồi. Đôi tay hơi dùng sức kìm đầu của cô, tự luật động ở trong miệng cô. Lăng Tư Miểu kìm nén đến muôn ói. Cổ họng thỉnh thoảng bởi vì tốc độ của anh phát ra tiếng phù phù. Dù là như vậy, cô cũng cố gắng vận dụng nâng đầu lưỡi, muốn cho với Thẩm Thác Vũ nhiều sung sướng hơn nữa. Khi Thẩm Thác Vũ bộc phát có chút mất hồn, khoái cảm rừng rực như thế, cho đến sau lưng cùng cái mông bị đánh vô lực, người phía trước bị áp chế thật chặt phát ra ho khan thống khổ. Anh mới phản ứng chậm nửa nhịp, Lăng Tư Miểu được buông ra mềm nhũn nằm liệt ở trên ghế sofa. Nửa người trên nghiêng dựa vào, nửa người dưới vô lực ở ghế salon rũ xuống trên đất. Mặt bị nhẹn đến đỏ lên, phun ra nuốt vào trở nên khó khăn nên ho sặc ra dịch màu trắng vẫn dính ở khóe miệng. Ở cằm cùng cần cổ, ánh mắt mê ly, trên mặt thống khổ cùng kích tình đan xen nhau, anh trở nên áy náy. Nhưng mà vào giờ phút này cô đúng như trong tưởng tượng của anh. Muốn mộng xuân trở thành sự thật, ở trong phòng làm việc tình yêu kích thích như thế, thân thể của anh mới vừa trải qua một cuộc bộc phát sung sướng. Rồi lại bắt đầu muốn phun trào một đợt sóng khác, cách chương.